Chương 12: Mượn hoa dân Phật. Ái, sư phụ tới đây. Trần Như kinh ngạc nhìn Tiếu Trác, người chia tay lại đến lần nữa, nghiêng người cho cô vào. Lãnh Vũ Hiên hôm nay đã đi ra nước ngoài rồi à? Không, mình phải về gấp trước 6 giờ, cho bộ xem vài thứ. Tiếu Trác ngồi trên sofa, lấy từ trong tủ ra mấy hộp nữ trang, và ra trên bàn. Mua đồ à? Tần Như tiện tay cầm một hộp đồ mở ra. Kim cài đẹp quá, đây là của Kỳ Kỳ. Đấy là của mẹ Tân, đây là của mẹ Tú Trung. Tiếu Trác mở hộp nữ trang, sau đó, hai hộp này là của chúng ta. Oa, chính là mẫu lần trước chúng ta rất thích. Tần Như cầm hai bộ đa quý Tiếu Trác mở ra cuối cùng, ánh mắt thanh nhã lẫn nghi hoặc lập tức lấp lánh. Ánh mắt thanh nhã lẫn nghi hoặc lấp lánh trên mặt dây chuyền đá. Trong công ty đá quý Tinh Hà ở Đài Loan, bọn họ vừa nhìn đã ưng ý dây chuyền này, nhưng luôn luôn cho rằng tiền của mình đã bằng mồ hôi nước mắt. Cho dù là nhà giàu, nhưng đối với sợi dây chuyền này cũng chỉ dám nhìn mà không mua. Một sợi hơn 1 triệu đấy. Không có, mình đã từng nói rằng mình quen con gái ông chủ, giảm không ít cho mình. Mới hơn 900 một sợi. Mình muốn xỉu đây. Chúng ta phải bán bao nhiêu quần áo mới đổi nổi đây? Tần Như giọng phẫn nộ la rầy, như thể mình và Tiếu Trác đều là người bán hàng rong. Bồ còn mua nhiều thế này, bồ mới nhiễm bệnh xấu trúc căn phẫn. Bồ mới nhiễm bệnh xấu trúc căn phẫn và mua sắm từ khi nào vậy? Hơn nữa, mua châu báu như trút nước. Đi, chúng ta đi trả lại những thứ này, dù sao bồ và ông chủ cũng quen biết. Ôi trời, đừng lo. Tiếu Trác ấn Tần Như đang kéo cô ngồi lại sofa. Mình điên sao mà chút căm phẫn và mua sắm? Vừa nãy khi về, mình còn nhìn xung quanh không có người, liền ngồi một chút ở ngoài lãnh trạch, không biết tại sao lại khóc. Vừa đúng lúc bị Lãnh Vũ Hiên buổi trưa về nhà lấy tư liệu bắt gặp, mình liền bị chuyện do tâm trạng không tốt nên đánh mất đồ trên taxi. Đau lòng quá, kết quả là anh ta liền khoe khoang với mình, anh ta bao gái cũng không chỉ mấy triệu, còn sợ mất chút đồ ư. Mình liền tường kế tụ kế, nói đá quý mình làm mất, trị giá hơn 4 triệu, hơn nữa còn dùng tấm thẻ vàng anh ta đưa để mua. Vì thế bây giờ, bồ liền quyết xuất. Vì thế bây giờ, bồ liền quét số tiền này ra. Suy nghĩ của Tần Như cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bồ thật ngốc, sao không nói, nhiều hơn vài triệu. Quét chết số vanh đó đi. Mình cũng nghĩ, có điều lúc đó mình không biết anh ta để trong thẻ bao nhiêu vạn. Tiếu Trác nói rất thương xót, làm tốt lắm, quét chết tên ngu đần ấy đi, sau đó bắt hắn ta đi dọn vệ sinh. Tiếu Trác rất có lòng tin, gật đầu. Kẻ ăn chơi Lãnh Vũ Hiên đó sẽ có một ngày tán gia bại sản. Đây là thẻ hội viên của Tinh Hà, hạng tiểu thư giảm giá không ít. Vì thế còn lại hơn 80 vạn, tất cả giữ trong thẻ. Bồ đem thẻ đưa cho phòng đối ngoại để dùng trong các mối quan hệ qua lại của công ty. Thông minh, chúng ta lại tiết kiệm được không ít. Tần Như nhận lấy hộp châu báu. Vậy những món này là mình sẽ giúp bồ mang về Đài Loan đưa cho mọi người. Trước tiên mình thay mặt mẹ cảm ơn bồ. Chỉ là mượn hoa dân vật thôi mà. Thôi không cần cảm ơn. Tới lúc đó để dì Tân làm vài món móng heo. Tới lúc đó để dì Tân làm vài món móng heo muối là được rồi. Mình email cho bồ tư liệu cá nhân của hai quản lý phòng thị trường và phòng thiết kế rồi đấy. Về xem đi. Đúng rồi. Bồ làm việc ở nhà có an toàn không? Lãnh Vũ Hiên có thấy kỳ lạ việc bồ mang máy tính cá nhân qua đây không? Anh ta không kiểm tra máy tính của bồ chứ? Mình cũng lo lắng, may mà hiện nay anh ta không chú ý đến. Bồ rảnh thì gửi tin tức qua QQ cho mình nhé. Như thế, anh ta hỏi, mình sẽ cho anh ta xem nhật ký chat, nói rằng mình là kẻ nghiện mạng. Tiêu Trác gãi cằm, xem ra cô phải nhờ cao thủ máy tính phù nhàm hiểm dạy một chút. Thêm vào phương thức bảo vệ cái laptop của mình. Tóm lại cẩn thận, mọi lúc mọi nơi là được. 5 giờ rồi, mình phải đi đây. Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, đứng dậy khỏi sofa. Được, Mình tuyển bộ xuống, Tần Như cũng đứng lên. Không cần đâu, tự mình xuống, gặp nhau trên mạng sao? Chương 13, ký ức liên quan tới mẹ. Không lâu khi Tiểu Trác các vụ dậm trường trở về, Lãnh Vũ Hiên cũng về ngay sau. Nhìn Lãnh Vũ Hiên sắc mặt u ám, Tiểu Trác chỉ còn cách buồn rầu bỏ kế hoạch làm việc trên mạng, giờ ra vẻ mặt tươi tỉnh mê trai, dính lên Lãnh Vũ Hiên bộ dạng cứng lạnh như đá, đầu héo chết tiệt, khi nào thì cút đi Hồng Kông. Cũng có thể, Thượng Đế nghe thấy lời cầu xin của Tiểu Trác. Trưa hôm sau, Bác Lưu nói cho cô biết Lãnh Vũ Hiên ra nước ngoài trước một ngày rồi. Cháu biết rồi, Bác Lưu, cảm ơn bác. Tuy trên mặt chất chứa sự đáng thương của người vợ bị bỏ rơi, nhưng niềm vui trong lòng lại dường như khiến cô không nén được mà cười thành tiếng. Cháu muốn ra ngoài dạo chút. Cô cúi đầu chậm chậm ra khỏi nhà họ Lãnh. Trước khi nụ cười hoàn toàn như đê vỡ nước, cô chui vào trong taxi, nghênh ngang bỏ đi, chạy tới công ty. Chao ôi, thiếu phu nhân đáng thương, nhất định bị... Chao ôi, thiếu phu nhân đáng thương, nhất định bị thiếu gia vừa kết hôn đã ra nước ngoài mà làm cho đau lòng rồi, vì thế mới có thể đến cơm cũng không ăn, liền ra ngoài cho khuây khỏa. Bà Lu thở dài nhìn bóng dáng phía sau của taxi. Cậu thật sự tạo nghiệp chướng rồi, thiếu gia. Công ty thời trang Roland Andy, phía Hồng Kông. Mệt quá, Tiểu Trác tắt máy tính, gặp văn bản chưa đọc xong, mệt mỏi rã rời dựa vào thành ghế. Công hay vai đau, từ hôm qua, sau khi Lãnh Vũ Hiên đi, ngoài buổi tối ra, cô đều ở công ty suốt, không ngừng, một khắc liên tục giải quyết các loại văn bản. Sau khi công ty sáp nhập, công việc đều tăng so với ngày thường. Cô càng ngày càng cảm kích Tần Như vì công ty mà suốt ngày làm khách hàng thường xuyên của hàng không. Cô ấy thật sự đã làm giảm không ít khối lượng công việc cho cô. Đương nhiên, cũng phải cảm ơn Lãnh Vũ Hiên một tuần sau khi kết hôn, đã phải ra nước ngoài một tuần, khiến cô tạm thời không cần diễn vai Lãnh Phu Nhân, bảo sao nghe vậy đợi ở nhà nữa. Một tuần, cô đếm thầm, nhất định trong vòng một tuần, phải đưa công ty vận hành vào vĩ đạo bình thường, nhanh chóng tìm người có năng lực, đáng tin giúp đỡ Tần Như xử lý công việc. Dẫu sao Lãnh Vũ Hiên vừa về Hồng Kông, cô đã phải tiếp tục đóng vai người phụ nữ bé nhỏ, nhẫn nhịn, chịu đựng, thà cha chịu tội. Đến lúc đó, dù năng lực Tần Như có mạnh, cũng không thể dựa vào một mình cô ấy, bận rộn hai nơi Hồng Kông Đài Loan. Thở dài một tiếng, cô mệt mỏi dai dai thái dương, không ngờ là tiếp mục già nợ con trả, không còn diễn nữa, lại có thể trình diễn vào chính cô. Hóa ra, phụ thân đại nhân, điều mà ông gọi là từng có vài ân oán với cha mẹ Lãnh Vũ Hiên, thật là một món nợ phong lưu. Thật là chữ tình hại người mà. Năm đó mẫu thân Trác Hy Văn cũng vì mê muội yêu người có duyên may mắn gặp gỡ Tiếu Thiên Hào. Kết quả khi mẹ mang bầu, Tiếu Thiên Hào nói cho bà biết ông chưa từng yêu bà. Ở bên bà chỉ do bà có vài phần giống người phụ nữ ông ta yêu sâu sắc như Tú Trung. Bà chỉ là vật thay thế ông ta dùng để tiêu khiển. Ông ta thậm chí còn xấu xa, vu cáo hãm hại mẹ, lăng nhăng có tạp chủng với người khác, lại đến dựa dẫm vào ông ta. Sự vô tình của Tiếu Thiên Hào dường như khiến mẹ tan vỡ. Nếu không phải ông trẻ bà trẻ cực lực khuyên giải, đồng thời dời Trác gia và Roland tới Hồng Kông để mẹ rời xa Đài Loan, mảnh đất đau lòng này, e rằng 26 năm trước cô đã bị mẹ mang sang thế giới bên kia rồi. Tất cả đàn ông đều sẽ không từ chối người phụ nữ mình yêu sâu sắc, dù ông ta không yêu người phụ nữ đó. Thế mà là chẳng có một người đàn ông nào chịu trách nhiệm vì loại phụ nữ đó. Bọn họ tìm mọi lý do cần thiết, khi nhàm chán sẽ không hề nể tình vứt bỏ. Mà mẹ của cô và mẹ Lãnh Vũ Hiên chính là loại phụ nữ đó. Đối diện với việc bị bỏ rơi, bọn họ một người tan nát con tim mà tự sát, một người suốt ngày chỉ biết khóc, buồn rầu tới chết. Nhưng đạo diễn mọi thứ chính là Tiếu Thiên Hào. Ông ta là đạo phủ tạo nên, Ông ta là đao phủ tạo nên tất cả sự bất hạnh này. Cô luôn luôn tin tưởng nếu không có sự vứt bỏ ác ý và hãm hại của ông ta, mẹ sẽ không thể suốt ngày chỉ biết khóc, u uất thành bệnh, mắc bệnh ung thư phổi. Nếu mẹ không gặp căn bệnh hiểm nghèo, bà trẻ đã không cần làm lụng vất vả để ngày đêm ở tuổi tác. Này khi ông trẻ mất, suốt ngày bôn ba giữa công ty và bệnh viện, cuối cùng tâm lực mệt mỏi đi trước mẹ cô. Ông ta là kẻ gây ra nó cực khổ cả đời của mẹ. Nếu như không phải những lời trăn trối trước lúc lâm chung của mẹ, cô sẽ đưa mẹ Tú Trung và Tiểu Kỳ đi làm ngơ Tiếu Thiên Hà và Tiếu Thị bị hủy diệt. Năm 1988, trong phòng bệnh của bệnh viện, Trác Trác con chẳng phải thường hỏi mẹ ư, cha con ở đâu bây giờ? Mẹ nói cho con, cha con không đi sa mạc, chú Tiếu từ Đài Loan tới, chính là cha con. Trác Hy Văn nửa nằm trên giường bệnh, khó nhọc ôm bìa sách, nói cho con gái. Ê, ông ấy là cha của Trác Trác, Trác Trác có cha rồi, Trác Trác có cha rồi. Ê, ông ấy là cha của Trác Trác, Trác Trác có cha rồi, Trác Trác có cha rồi. Tuy hôm qua chú Tiếu đến từ Đài Loan đối với cô không phải tốt lắm, nhưng cô vẫn rất phấn khởi. Cô cuối cùng cũng có cha rồi, sau này không ai dám châm biếm cô là đứa trẻ không cha nữa. Bà dùng ngón tay run rẩy bật tiếng reo phấn khởi của con gái. Có điều, con gái, con phải đồng ý với mẹ. Đấy là bí mật của mẹ và con, không thể nói cho bất cứ ai, bao gồm cha con và dì Dư, vợ cha con, được không? Nhưng ông ấy là cha của Trác Trác, đúng không? Cô ngẩn ra má đỏ hồng như táo, không hiểu hỏi mẹ. Do nói lâu, Trác Hy Văn lại ho ra máu. Mẹ, mẹ, mẹ sao vậy? Trác Trác hoảng loạn dùng bàn tay nhỏ cầm lấy khăn tay giúp mẹ lau máu tươi ở khóe miệng. Trác Trác, đồng ý với mẹ, nhất định phải nghe lời mẹ, đừng kể cho bất cứ ai nghe chuyện này, biết chưa? Máu đỏ thấm đẫm cả khăn tay khiến môi cô không còn chút máu, nhìn mà phát hoảng. Mẹ, con nghe lời, Trác Trác không kể cho ai, chú Tiếu là cha con, Trác Trác ai cũng không kể, mẹ, mẹ đừng ho nữa. Cô bị màu đỏ thấm đẫm trước mắt khiến cho sợ hãi phát khóc. Ngoan, con ngoan, trằn trọc. Bà nhọc nhằn, nhấc tay khô gầy vuốt ve mái tóc đen mềm mại của con gái. Đây là nhật ký của mẹ. Bà chậm chậm rút ra từ gói mấy quyển nhật ký dài trịnh trọng đặt vào tay con gái. Nhưng hành động này lại đủ khiến bà mồ hôi nhễ nhại, ho càng mạnh hơn. Đồng ý với mẹ, phải bảo vệ nó cho tới khi con tốt nghiệp trung học mới có thể xem. Đây là bí mật của con và mẹ, không thể để người khác nhìn thấy. Đôi mắt trũng sâu nhìn đứa con gái nhỏ sốt ruột chờ đợi lời hứa của nó. Dạ, dạ, thật nhìn sự, thấy sự khẩn thiết của mẹ, cô vội vàng lanh là gật đầu. Trác Trác, Trác Trác nghe lời mẹ. Cô cẩn thận đặt cuốn nhật ký vào trong cặp sách. Nhưng mẹ cũng phải nghe lời Trác Trác, không bao giờ được rời xa con nhé. Trác Trác không nỡ bỏ mẹ. Mẹ cũng không muốn rời bỏ con, mẹ không nỡ bỏ con. Thấy ánh mắt con gái tràn đầy sự cầu xin, sự kiên cường trong tim cũng không thể nào kìm nén được, nước mắt chảy xối xả. Bà ôm con gái vào lòng, trái tim đã chết từ bao năm lúc này lại như có dao khoan đẫm máu tươi. Mẹ rất không nỡ bỏ con, rất không nỡ bỏ con. Vậy mẹ sẽ rời bỏ con ư? Cô tròn mắt mong đợi, hy vọng mẹ nhanh hứa với cô. Nếu Jack có thể giữ bí mật giữa mẹ và con, có thể nghe lời cha con, chú Tiếu và vợ chú, nghe lời dì Dư Tú Trung. Gương mặt bà nhè nhẹt nước mắt, khóc không thành tiếng. Cho tới tận hôm nay, bà mới phát hiện bản thân trước đây luôn chìm đắm trong ai oán, bị ruồng bỏ và tùy thích, ngược đãi bản thân, đến nỗi cách ly đứa con duy nhất của mình ở bên ngoài, và không chỉ khiến con gái không có tình yêu của người cha, còn không nỡ cho con gái tình yêu của người mẹ. Bà hoàn toàn nỡ con gái nhiều như thế. Trước đây, bà chưa từng làm tròn trách nhiệm của người mẹ, càng chưa từng thực hiện nghĩa vụ của người mẹ. Nhưng bây giờ, đến tư cách đền bù tình yêu cho con gái bà cũng không có. Không, không, bà không thể khiến nó thất vọng thêm nữa. Nếu con làm thật tốt mọi thứ. Bà lau nước mắt, trên gương mặt trắng bệch miễn cưỡng mở ra một nụ cười. Mẹ sẽ quay trở về, mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh Trác Trác của mẹ. Trác Trác, mẹ rất muốn ở cùng con, mãi mãi, mãi mãi. Nhưng đáng tiếc, Thượng Đế lại chưa nghe được tiếng kêu gào trong tim bà. Bà đem theo mối hận còn lại của cuộc đời, đem theo lời hứa của con gái, mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi, rời bỏ đứa con gái của mình. Mẹ, con đã hứa giữ bí mật của chúng ta, con... Mẹ, con đã hứa giữ bí mật của chúng ta, con cũng nghe lời Tiểu Thiên Hà và mẹ Tú Trung, con tuân thủ giao ước của chúng ta. Nhưng tại sao mẹ lại không giữ chữ tín? Nước mắt ngập tràn, chậm chậm chảy xuống hai má, như máu trong tim cô không cách nào ngừng chảy. Tại sao mẹ có thể thê lương đến chết vì người đàn ông không yêu mẹ? Tại sao không muốn vui vẻ sống vì con gái mình? Cô lau sạch nước mắt trên má, bước vào căn phòng nhỏ. Nói liền văn phòng, thay bộ vá màu xám bạc chỉnh tề, đồng thời thay kiểu tóc đuôi ngựa bằng búi tóc dài dặn, sau đó lấy ra bộ trang điểm tỉ mỉ thêm một lớp mỏng. 10 giờ rồi, nghi lễ quyên tặng tiền sắp kết thúc, là thời gian chủ trì hội nghị nhân viên cuối cùng. Cô kiểm tra lại trong gương một lần, ra khỏi văn phòng đúng lúc Tần Như định gõ cửa bước vào. Cùng nhau đi vào thang máy. How many?